Siêu quầy trường Victoria, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút ba chị em nhà ta xuất hiện vô cùng cá tính và phong cách nó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, một tay sắn lên ột tay cô sắn, mang đôi Converse buộc tóc đuôi ngựa khoác chiếc Zeller trắng cực păn, Julie thì mặc áo phông trắng quần đùi đen tôn lên cái chân dài trắng cô thì vết chân mang đôi Converse khoác áo Zeller xanh rêu còn Diana thì mặc một cái áo sơ mi màu đen chấm bi trắng quần jean trắng ôm khoác áo Zeller nâu. Mấy chị xuống nhà dặn dò bác quản qua một vài điều rồi leo lên mấy chiếc mô tô phân khối lớn lao băng băng ra đường. Mấy chị này rẽ vào quán kem lớn nhất Hà Nội, quán kem Erlon, nó và hai người kia vừa bước vào là cả quán xôn xao. Ê chúng mày ơi, đây là thiên đường phải cô? Sao có ba thiên thần nè? Một thực khách trong quán ngẩn ngơ. Đẹp quá, cả quán thốt lên, còn tụi nó hả, đã miễn nhiễm với mấy các lời dư thừa đó, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đi về một chỗ hơi khuất và gần cửa sổ. Nó gọi phục vụ đến rồi nói một tràng, chấm, cho 12 ly kem sô-cô-la, vani, dừa khoai môn, cherry, dứa, mận, sầu riêng, quế, kem ba màu, kem trái cây. 15 dĩa bánh kem loại nào cũng được miễn cô có thành phần dâu trong đó. Tụi nó ngồi tíu tít nói chuyện, 5 phút sau kem được đem ra, Diana nở một nụ cười với chị phục vụ làm chị ấy đỏ mặt. Thì, à con gái cũng cô tha, tụi nó, sao nào cô tha đó. Thì thôi em lại mấy chị đừng có cho em làm nạn nhân thứ hai của mấy chị nhé. Chạy xịt khói, ăn xong nó tính tiền rồi đi vào trung tâm mua sắm vài thứ. Nó hỏi Diana, ê con kia đi đâu chơi giờ? Tất nhiên là đi ba rồi, thế mà cũng hỏi sẵn tiện thăm Kyo với thằng Leo đi chúng mày. Đồng ý, nó và Julie hưởng ứng. Chỉ chờ có thế tụi nó lại ra bãi đỗ xe leo lên mô tô phóng đi tiếp. Cách chương.